Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 417. Sức lực của Hứa Tịnh Nhi dường như bị rút sạch. Cô gắng gượng, muốn về phòng nhưng trái tim đau nhói. Cô chưa quay về tới nơi thì đã gặp người. Ngồi xuống đầy đau đớn. Cô cố gắng đứng dậy nhưng đau quá. Không thể dậy được. Khiết Thần bước ra khỏi phòng sách. Đi về phía phòng ngủ. Vừa hay anh nhìn thấy Tịnh Nhi. Dù cô cố gắng mấy lần cũng không đứng lên được. Anh chau mày. Đôi mắt anh lên vẻ lo lắng. Anh vội bước tới. Dịu dàng hỏi. Hứa Tịnh Nhi. Em không khỏe ở đâu hả? Hứa Tịnh Nhi không ngẩng đầu. Cũng không nói gì. Cô sợ nếu bất cẩn. Không khống chế được cảm xúc thì cô sẽ bùng nổ ngay trước mặt Khiết Thần mất. Bộ dạng im lặng của cô khiến ánh mắt anh tối sầm. Anh không hỏi nữa mà ôm cô đưa vào phòng ngủ. Anh đặt cô lên giường. Để cô nằm xuống. Bàn tay anh đặt lên mặt cô như muốn vén tóc. Lúc này sắc mặt cô đã tái nhớt. Thế nhưng khi đầu ngón tay anh khẽ chạm vào thì cô khàn khàn lên tiếng. Đừng động vào tôi. Tay Khiết Thần khựng lại. Hứa Tịnh Nhi cũng không ngờ là mình buột miệng nói ra mấy lời đó. Trước mặt Khiết Thần, cô luôn nhẫn nhịn, luôn cẩn thận. Dù trong thời gian này cô đã lấy lại được chút kiêu kỳ nhưng phần lớn khi hai bên có thể hòa hợp thì cô vẫn tỏ ra rất bình thường. Thế nhưng bây giờ, vì không muốn Khiết Thần nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô nên mới ngăn anh lại. Chỉ là, cô không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Đúng vậy, cô không muốn anh chạm vào cô. Nếu anh thích người con gái khác, nếu anh còn quan tâm tới người đó thì đừng quan tâm tới cô. Đừng bận tâm tới cô. Đừng tỏ ra dịu dàng hay đối xử tốt. Cũng đừng để cô nảy sinh những phán đoán sai lầm để cô tưởng rằng anh thật sự thích cô nữa. Một bên nghĩ về người con gái khác, một bên đối xử tốt với cô là ý gì? Không kỳ quặc sao? Thật sự là chẳng bằng lúc trước. Anh cứ lạnh nhạt, khinh thường cô. Anh không thích thì không để cho cô có bất kỳ hy vọng gì. Như vậy ít ra cô có thể giữ được trái tim mình. Không si tình đến thế. Hứa Tịnh Nhi càng nghĩ càng thấy uất ức. Cô đau càng thêm đau. Đôi mắt cô cay cay. Nỗi đau xộc lên mũi. Lên họng, lên trái tim. Chỗ nào cũng thấy đau. Cô không muốn nhìn thấy Khiết Thần nữa liền quay lưng về phía anh. Cô có thể cảm nhận được Khiết Thần đang nhìn mình. Mỗi lúc một âm trầm hơn. Có lẽ do lời nói vừa rồi của cô khiến anh tức giận. Thế nhưng cô lúc này cô chẳng muốn quan tâm tới tâm trạng của anh nữa. Cô luôn quan tâm tới cảm xúc của anh. Vậy ai quan tâm cảm xúc của cô đây? Những gì cô chứng kiến, nghe thấy tối nay, mỗi một cảnh tượng, mỗi từ, mỗi chữ đều như những nhát dao sắc bén đâm vào lồng ngực cô. Cô không sợ thất vọng mà sợ thứ tưởng là có thể lấy lại được bỗng trở nên trống trơn. Cái cảm giác tưởng là được yêu còn đau khổ hơn là biết không bao giờ có được tình yêu. Khiết Thần không hề tức giận như cô nghĩ. Anh lặng im, cuối cùng đứng dậy, kéo chăn đắp lên người cô. Một động tác đơn giản nhưng khiến Hứa Tịnh Nhi vốn đang cố nén nước mắt bỗng không thể kiểm soát được nữa. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Khiết Thần bước ra khỏi phòng ngủ, khẽ đóng cửa lại, đôi mắt luôn lãnh đạm của anh ánh lên vẻ khó hiểu. Vừa rồi Hứa Tịnh Nhi cự tuyệt anh có thể cảm nhận được cảm giác này giống như quay lại mối quan hệ trước đây của hai người. Cách chương.